tôi trúng số rồi. Chương 107, 107, chất vấn của Mễ Na. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này biểu cảm trên mặt Trương Phong vô cùng bình tĩnh, khiến người ta có cảm giác bình tĩnh ung dung, như thể mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của anh. Chẳng lẽ người giúp mình lúc trước là Trương Phong? Mễ Na không khỏi bắt đầu nhớ lại những gì Trương Phong đã nói với chính mình trước đây. Nhưng cô ấy không chắc liệu điều mình đoán có đúng không. Bởi vì cô ấy nghĩ rằng Trương Phong chỉ là một kẻ nghèo hèn, anh hoàn toàn không thể có nhiều tiền như vậy để tặng quà cho mình trên phòng livestream đấu xa. Xin các người đừng đánh tôi, thả tôi ra, tôi biết sai rồi. Vào lúc này, Hoàng Phong, người đang bị bao vây bởi đám đông, cầu xin đám người Diệp Tiểu Long với vẻ mặt rất đau khổ. Mà Diệp Tiểu Long cũng lo lắng nếu tiếp tục đánh sẽ gây ra tai nạn chết người, cho nên quay đầu nhìn về phía vị trí của Trương Phong, muốn hỏi ý kiến của Trương Phong. Còn muốn bị bọn họ đánh không? Trương Phong bước tới hỏi Hoàng Phong. Không, không muốn. Hoàng Phong lắc đầu sợ hãi. Không muốn bị đánh thì dễ xử lý rồi. Chỉ cần mày kể ra tất cả những chuyện xấu xa mà mày đã làm trong thời gian này, tao sẽ không đánh mày nữa. Trương Phong bình tĩnh nói. Chuyện xấu xa tôi đã làm. Tôi có làm chuyện gì xấu xa đâu chứ. Hoàng Phong bối rối hét lên. Xem ra mày vẫn còn muốn bị đánh. Trương Phong thất vọng lắc đầu. Sau đó quay đầu nói với Diệp Tiểu Long. Tiếp tục đi, được, cậu chủ Trương. Diệp Tiểu Long gật đầu, sau đó trực tiếp đi về phía Hoàng Phong. Hoàng Phong nhìn thấy Diệp Tiểu Long lại đi tới, sắc mặt tái xanh vì sợ hãi, quỳ rạp trên mặt đất chua xót cầu xin. Đừng, đừng đánh nữa, tôi nói hết, được chưa? Mày nói đi, Trương Phong vô cảm đáp. Hoàng Phong hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía Trương Phong hỏi. Anh muốn tôi bắt đầu nói từ khi nào? Vô nghĩa, đương nhiên là bắt đầu khi mày cố ý tiếp cận Mễ Na. Trương Phong khiển trách, mặt không chút thay đổi. Hoàng Phong sửng sốt một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn vị trí của Mễ Na, chậm rãi nói. Mễ Na, thật ra ngay từ đầu tôi đã nói dối em rồi, tôi hoàn toàn không phải là ỷ Lan Thính Phong gì cả. Tôi cũng không phải là thổ hào gì, chẳng qua chỉ là một sinh viên của Đại học Giang Thành mà thôi. Sau khi Mễ Na nghe những lời của Hoàng Phong thì trong lòng hết sức kinh hãi. Cho dù hôm nay Hoàng Phong làm chuyện như vậy với mình, Mễ Na vẫn không bao giờ nghi ngờ thân phận của Hoàng Phong. Bởi vì ngay từ đầu, Hoàng Phong đã sử dụng tài khoản ỷ Lan Thính Phong để ép tài khoản WeChat của mình. Cô ấy cảm thấy sở dĩ Hoàng Phong đánh thuốc cô ấy chỉ là để có được cô ấy càng sớm càng tốt. Anh không phải ỷ Lan Thính Phong, vậy làm thế nào mà anh có được tài khoản đó? Mễ Na nhìn Hoàng Phong và hỏi với vẻ khó hiểu. Bởi vì tôi là một hacker, tôi học chuyên ngành khoa học máy tính. Khi còn đi học, tôi đã xem chương trình phát sóng trực tiếp của em. Tôi rất thích em, nhưng rồi ỷ Lan Thính Phong đó xuất hiện, tôi cảm thấy tài khoản của anh ta rất có giá trị lợi dụng. Vì vậy tôi đã thử để xem liệu tôi có thể đánh cắp tài khoản của anh ta hay không, sau đó giả mạo thân phận của anh ta để liên hệ với em. Hoàng Phong dừng lại một lúc, sau đó nói tiếp. Nhưng điều tôi không ngờ là tài khoản của ỷ Lan Thính Phong thậm chí còn không bị ràng buộc với điện thoại di động, cũng không có biện pháp chống trộm. Muốn trộm tài khoản như vậy, với tôi mà nói không khó chút nào, vì vậy tôi đã đánh cắp tài khoản của ỷ Lan Thính Phong và liên hệ với em thông qua nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mễ Na nghe xong lời Hoàng Phong nói, lập tức há to miệng, biểu cảm trên mặt là vô cùng không thể lý giải nổi. Vì cô ấy chưa bao giờ nghĩ rằng mọi chuyện lại thành ra như thế này. Và điều Mễ Na không ngờ là những gì Trương Phong nói với mình lúc đầu đều là sự thật, còn Hoàng Phong thì hoàn toàn không phải là ỷ Lan Thính Phong. Anh giả vờ làm ỷ Lan Thính Phong để lừa tôi ngủ với anh đúng không? Mễ Na cắn môi, nhẹ giọng hỏi Hoàng Phong. Đúng vậy, tôi cảm thấy các nữ streamer các em đều bán hết rồi. Chỉ cần có một thổ hào liên hệ với các em sẽ chủ động mướn phòng với anh ta. Nhưng không ngờ rằng em rất khác với những nữ streamer kia. Em không những không chịu thuê phòng với tôi mà tôi tỏ tình với em rất nhiều lần, đến hôm nay em mới miễn cưỡng đồng ý ở bên cạnh tôi. Hoàng Phong trầm giọng nói, nếu anh không phải ỷ Lan Thính Phong, vậy thì Diệp Tiểu Long chủ động xin lỗi tôi, cũng không phải sự giúp đỡ của anh đúng không? Mễ Na mở to mắt, vô cùng kích động hỏi Hoàng Phong. Tôi hoàn toàn không biết Diệp Tiểu Long, làm sao có thể giúp em giải quyết chuyện này? Hồi đó, tôi chỉ nóng lòng muốn rời đi. Nên mới bịa ra một cái cơ thôi. Ai đã giải quyết chuyện của Diệp Tiểu Long, tôi cũng không biết. Hoàng Phong bất đắc dĩ đáp. Sau khi Mễ Na nghe nói thế, trực tiếp nhìn về phía vị trí của Diệp Tiểu Long. Cô Mễ Na, Sở dĩ tôi chủ động xin lỗi cô là do anh Cường Tạ Hoa Cường gọi điện thoại cho tôi, cho nên tôi mới chủ động xin lỗi cô. Cô không biết anh Cường sao? Diệp Tiểu Long nhìn Mễ Na nói. Anh Cường nào? Một tia hoang mang lóe lên trong mắt Mễ Na. Cô không biết anh Cường. Nếu cô không biết anh Cường, tại sao anh Cường lại giúp cô? Diệp Tiểu Long hỏi với vẻ vô cùng khó hiểu. Mễ Na đứng sững tại chỗ, sau đó quay đầu nhìn về phía vị trí của Trương Phong, trầm giọng nói. Trương Phong, có phải anh giúp tôi chuyện này của Diệp Tiểu Long không? Mễ Na cảm thấy ở Giang Thành mình không có bạn bè gì, hơn nữa người biết giữa mình và Diệp Tiểu Long có mâu thuẫn chỉ có Trương Phong và Hoàng Phong. Nếu Hoàng Phong đã ngả bài, nói mình căn bản không biết Diệp Tiểu Long nào, vậy chỉ còn lại Trương Phong là ứng cử viên duy nhất. Cùng với thái độ của Diệp Tiểu Long đối với Trương Phong, Mễ Na cảm thấy rằng chuyện này rất có khả năng là Trương Phong làm, nhưng bây giờ lại thêm một anh Cường. Trương Phong nhìn Mễ Na trước mặt với vẻ mặt ngập ngừng, anh đang do dự không biết có muốn nói cho Mễ Na biết sự thật không. Trương Phong, anh giúp tôi chuyện của Diệp Tiểu Long đúng không? Anh nói đi chứ, thấy Trương Phong sững sờ không lên tiếng, Mễ Na bước nhanh, tiến lên hỏi Trương Phong. Trương Phong nhìn Mễ Na do dự một chút, sau đó nhẹ giọng nói. Chuyện Diệp Tiểu Long không phải tôi giúp cô. Trước khi Trương Phong từng lo lắng với Mễ Na rằng mình là ỷ Lan Thính Phong, nhưng Mễ Na không tin mình. Mà sở dĩ Trương Phong làm vậy cũng chỉ vì anh lo Mễ Na sẽ bị lừa dối, đó là lý do anh thẳng thắn với Mễ Na về thân phận của mình. Nhưng hiện tại Trương Phong cảm thấy Mễ Na không còn nguy hiểm nữa, cho nên Trương Phong muốn tiếp tục che giấu thân phận của mình. Anh không muốn Mễ Na biết mình thực sự là con nhà giàu. Bởi vì anh cảm thấy rằng một khi Mễ Na biết thân phận của mình, mối quan hệ của họ cũng sẽ thay đổi. Trương Phong, chuyện này thật sự không phải anh giúp tôi sao? Nếu không phải anh giúp tôi, tại sao Diệp Tiểu Long phải nghe lời anh? Mễ Na có chút kích động chất vấn Trương Phong. Cách Trương.